Nhị gà tháo hán bát nguyệt. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 không quá 2 ngày, chuyện của ta và Quý Ninh Xanh đã lan truyền khắp nơi. Bên ngoài ai nấy đều biết, ta và Quý Ninh Xanh ân ái như keo sơn. Mọi người đều nói, ta tham luyến dung mạo và thân hình của Quý Ninh Xanh. Lời đồn tóm lại là, Thẩm Nguyệt không hổ là nữ tử thương gia, quả nhiên nông cạn đến cực điểm, giữa chốn đông người lại ân ái, thật sự mất thể diện, lại còn thay lòng quá nhanh chóng. Tuy nhiên, cũng có người thích nghe chuyện phong hoa tuyết nguyệt giữa ta và Quý Ninh Xanh. Đương nhiên, không ít người trêu chọc, nói ta không xứng với Tân Khoa Trạng Nguyên, ngược lại với Quý Ninh Xanh là trời sinh một cặp. Một loạt thao tác xuống, người của ta rất nhanh phát hiện, nhà họ Thôi không còn tiếp tục phái người theo dõi nữa. Ta vẫn cẩn thận, cử người tiếp tục theo dõi Thẩm Trạch và các cửa hàng ở khắp nơi. Có bất kỳ điều gì bất thường, lập tức báo lại, vâng, đại tiểu thư, ngày đại hôn thoát cái đã đến. Cha theo ý, wow, tổ chức 3 ngày tiệc chay, cũng giải tiền đồng khắp nơi. Vừa hay nhân cơ hội này để Thẩm gia càng thêm nổi danh. Màn đêm buông xuống, lễ thành, ta được đưa vào động phòng. Quý Ninh Xanh đến, An Lạc dẫn các nha hoàn nối đuôi nhau ra ngoài, còn phát ra tiếng cười lén lút. Quý Ninh Xanh mặc hỷ phục đỏ rực, dáng người cao lớn, ta ngây người một lát, không tiếc lời khen ngợi. Phu quân, chàng thật đẹp trai. Quý Ninh Xanh lắp bắp, Nàng cũng đẹp, ta cố ý trêu chàng. Phu quân, thiếp biết chàng vẫn chưa quen. Vậy thì hai ta trước tiên ngủ riêng giường đi. Ta chỉ vào chăn đệm dưới chân giường, ý bảo chàng trải chiếu ngủ dưới đất. Quý Ninh Xanh há miệng, trên mặt dường như viết đầy ngũ vị tạp trần. Chàng vẫn làm theo, ta thì đi tịnh phòng rửa mặt. Đợi ta ra ngoài, cố ý mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, bên trong yếm ẩn hiện. Quý Ninh Xanh đã trải xong chiếu ngủ dưới đất, chàng nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng ta rõ ràng nhìn thấy yết hầu chàng lên xuống. Ta lại gần chàng, ngồi xổm xuống gọi chàng dậy. Phu quân, vẫn chưa uống rượu hợp cần. Khoảnh khắc Quý Ninh Xanh mở mắt, ánh mắt chàng ngưng động. Ta tự biết dung mạo mình xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, cũng biết Quý Ninh Xanh có hảo cảm với ta, chỉ là không thể buông lòng. Ta kéo tay chàng đứng dậy, từng bước một dẫn dắt chàng. Hai ta mỗi người bưng một chén rượu, tay quấn lấy nhau, ta nhấp một ngụm nhỏ, thúc giục chàng, uống đi. Quý Ninh Xanh chưa từng uống rượu, một chén xuống bụng, ánh mắt chàng bắt đầu lơ đãng. Thẩm tiểu thư, nàng thật đẹp. Nam nhân ngây ngốc nói. Ta nghiêng mặt, cười hỏi, vậy tối nay chàng ngủ chiếu dưới hay là lên giường với thiếp? Quý Ninh Xanh mấp máy môi, hai mắt ngây dại. Giây tiếp theo, ta trơ mắt nhìn chàng chảy ra hai hàng máu mũi. Ta lập tức lau cho chàng. Nào ngờ, qua lại vài lần, không biết thế nào, hai ta liền cùng nằm trên giường. Quý Ninh Xanh trông đỡ phía trên, chàng cánh tay khỏe mạnh vô cùng, lại có thể duy trì tư thế cúi người mà không hề chạm vào ta. Cách chương